Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, Man hoang kiếm sỉ hổ. Thu tương đương cùng vụng về đại địa tê nghiêu so sánh. Thiên đường điều tốc độ rõ ràng càng nhanh. Lập tức nắm chắc cơ hội. Từ không trung đáp xuống. Bén nhọn mỏ chim nhắm ngay Lý Trường Sinh. Hướng đầu của hắn mổ đi. Nếu như bị thiên đường điều chính diện mổ bên trong. Hậu quả khó mà lường được. Lý Trường Sinh. Bước ngoặt nguy hiểm. Khải Lan không để ý tự thân an nguy. Dứt khoát ngăn tại Lý Trường Sinh trước mặt. Đồng thời cũng vì Lý Trường Sinh ra trì bông vải bào tử. Khải Lan. Chạy. Không cần quản ta. Nhìn đến Khải Lan cử động. Lý Trường Sinh nơi nào sẽ không rõ ràng ý nghĩ của nàng. Tâm lý cảm động đồng thời. Vội vàng lớn tiếng ngăn lại. Làm ngự yêu sư cùng yêu sủng cảm tình thăng hoa đến trình độ nào đó lúc. Dù là biết rõ vô cùng nguy hiểm. Yêu sủng cũng sẽ không để ý tánh mạng thủ hộ ngự yêu sư. Lần này, Khải Lan vi phạm với Lý Trường Sinh mệnh lệnh. Dù là nàng bị hù run lẩy bẩy. Hoa dung thất sắc. Nhưng Thủy Trung kiên trì ngăn tại Lý Trường Sinh trước mặt. Thậm chí nàng còn xoay người. Hướng Lý Trường Sinh lộ ra ngây thơ nụ cười. Trong chốc lát, thiên đường điểu xuất hiện ở Khải Lan phía trên. Vì bảo hộ Lý Trường Sinh, Khải Lan không có làm ra cái gì lẩn tránh động tác. Mắt thấy liền bị thiên đường điểu đối diện mổ bên trong. Lấy song phương chênh lệch cảnh giới. Khải Lan rất có thể sẽ bị miểu sát. Ngươi dám. Lý Trường Sinh muốn rách cả mí mắt, trong mắt tràn ngập nồng đậm lửa giận, nét mặt của hắn dữ tợn dị thường. Dù là ngũ tạng lục phủ kịch liệt chấn động, dù là phần lưng đau đớn dị thường, dù là tay trái của hắn chật khớp, nhưng hắn vẫn là nương tựa theo cường đại ý chí lực. Dãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, uống tương đương thời khắc mấu chốt, Lý Trường Sinh gầm nhẹ một tiếng. Lấy tốc độ nhanh nhất nhào về phía Khải Lan. Phấn khởi dư lực thì muốn đẩy ra Khải Lan. Cùng lúc đó, nhìn lấy một màn trước mắt. Thiên đường điểu huyết hồng trong đôi mắt nổi lên nhân tính hóa tâm tình. Nó chỗ lấy được xưng là thiên đường điểu. Ngoại trừ hình tượng và chữa trị năng lực bên ngoài. Cũng cùng tính cách của nó có quan hệ. Thiên đường điểu tính cách cực kỳ ôn hòa. Không chỉ có không sẽ chủ động công kích nhân loại cùng yêu tinh. Ngược lại nếu như gặp phải nhân loại bị thương hoặc là yêu tinh, thường xuyên sẽ chủ động vì bọn họ cung cấp trị liệu. Chỉ là, đối với yêu tinh nhóm tới nói, huyết mạch quả thực quá trọng yếu, đang bị ngả hy ăn hết huyết mạch quả thực về sau. Thiên đường điều cơ hồ bị phẫn nộ mai một lý trí. Đây cũng là nó truy sát Lý Trường Sinh nguyên nhân, có lẽ là có chỗ xúc động, thiên đường điều chủ động bị lệch đầu. Bén nhọn mỏ chim không chỉ có cùng Khải Lan gặp thoáng qua. Đồng dạng cũng không có trúng đích Lý Trường Sinh. Mặc dù như thế, Lý Trường Sinh vẫn là bị thiên đường điều đối diện đụng bay. Đang bay ra một đoạn ngắn khoảng cách về sau. Chật vật rơi vào trong bụi cỏ. Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy toàn thân không một chỗ không đau. Đầu càng là chóng mặt. Tùy thời đều có té xỉu khả năng. Nhưng hắn nhất định phải duy trì thanh tỉnh. Nếu không làm mất đi cơ hội chuyển bại thành thắng. Vì bảo trì thanh tỉnh. Lý Trường Sinh dùng lực một cắn đầu lưỡi. Khóe miệng của hắn chảy máu. U ám đầu nhất thời thanh tỉnh rất nhiều. Lúc này. Bóng mờ bao phủ Lý Trường Sinh. Thiên đường điểu đứng tại Lý Trường Sinh trước mặt. Nhìn xuống nhân loại trước mặt. Toàn thân tỏa ra lấy ánh sáng. Tựa hồ không có buông tha Lý Trường Sinh ý nghĩ. Một bên khác. Đại địa tê nghiêu mạnh mẽ đâm tới. Dù là toàn địa thử cùng năm thất lạc lôi ban mã liên thủ. Vẫn như cũ không làm gì được nó. Cùng Khải Lan khác biệt. Bọn họ chỉ là lâm thời yêu sủng. Lại cùng Lý Trường Sinh không có ở chung bao lâu thời gian. Tự nhiên không có bao nhiêu cảm tình có thể nói. Không có khả năng xả thân đi cứu Lý Trường Sinh. Không có ngay tại chỗ tan tác liền đã không tệ. Tại thiên đường điều ngưng tụ dưới. Một thanh to lớn quang diễm cự kiếm bắt đầu hình thành. Nếu như bị quang diễm cự kiếm chém trúng, Lý Trường Sinh tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Trong lúc nguy cấp, Lý Trường Sinh bỗng nhiên tiếp thu được một cỗ tin tức. Trong mắt của hắn lộ ra ý cười. không có chút gì do dự, nhanh chóng nhấp động lên bờ môi. Trong chốc lát, một cái to lớn tử sắc lục mang tinh hiện lên, giống Tương Đương nương theo lấy làm người sợ hãi giống lên một tiếng vang lên. Một cỗ hung lệ gió tanh bao phủ bốn phía, lạnh thấu xương đập tại cành lá lên. Trong lúc nhất thời vô số lá rụng bay tán loạn, bay xuống trên mặt đất, chuyển trong nháy mắt, Ngả Hy xuất hiện ở Lý Trường Sinh trước mặt, thân thể cao lớn hổ hổ sinh uy, tự mang bức người uy thế. So với trước đây, Ngả Hy hình thể rõ ràng lớn rất nhiều, da lông biến đến càng phát ra dày đặc, thân dài bất ngờ đạt đến 3 mét có thừa. Mặt khác, nó hai khỏa hàm trên răng nanh, xa so trước đó dài hơn, tựa như hai thanh lợi kiếm đồng dạng, chiều dài tối thiểu đạt đến 10 cm. Mặc dù đem miệng hợp lại, cái này hai khỏa như kiếm bàn răng nhọn vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, cho người ta một loại cực độ dữ tợn cảm giác. Yêu tinh tên, Man Hoang Kiếm Sỉ Hổ, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới, trung vị một giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng chiến tướng yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, bạch hổ huyết thống, mỏng manh, yêu tinh thuộc tính, phong hệ cộng kim hệ yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lôi, hòa tại huyết mạch quả thực cải tạo dưới, Ngả Hy thành công thuế biến, thay đổi lớn nhất vẫn là nó chủng tộc, từ điếu tình bạch ngạch hổ tiến hóa thành Man Hoang Kiếm Sỉ Hổ. Tại chủng tộc lên hoàn thành to lớn nhảy lên, không chỉ có như thế, Ngả Hy còn vượt qua ấu sinh kỳ, càng là thuận lý thành trương tấn cấp trung vị yêu tinh. Bạch hổ huyết mạch từ nguyên bản thấp kém biến thành mỏng manh, trở thành gió cộng kim song thuộc tính yêu tinh. Nhiều như vậy biến hóa, để Ngả Hy thực lực có biến hóa long trời lở đất, thu được tăng lên trên diện rộng. Tại Ngả Hy trong tiếng giống giận dữ, thiên đường điểu giống như chim sợ ná, toàn thân không tự chủ được run lẩy bẩy, nhưng nó vẫn là khống chế quang diễm cự kiếm, tiếp tục chém về phía Lý Trường Sinh, không có chút gì do dự. Ngả Hy thật cao nhảy dựng lên, nó miệng rộng mở ra, như kiếm bàn răng nanh trong nháy mắt ngậm lấy quang diễm cự kiếm. Thiên đường điểu kiệt lực khống chế, ánh sáng cự kiếm rung động kịch liệt lấy, làm thế nào cũng vô pháp tránh thoát. Răng rắc Tương Đương trong chốc lát, lưu ly phá nát âm thanh vang lên. Tại cực kỳ khủng bố lực cắn dưới, quang diễm cự kiếm trực tiếp bị cắn thành hai đoạn. Tại năng lượng kết cấu bị phá hư về sau, gãy thành hai đoạn quang diễm cự kiếm ầm vang phát sinh nổ tung, đem mấy mét phương viên toàn bộ bao phủ. Đợi đến quang hoa tiêu tán, Lý Trường Sinh cùng Ngả Hy bị bao phủ tại một tầng dày đặc màn ánh sáng màu xanh bên trong, lông tóc không tổn hao gì. Đây là gió chi hàng rào, cũng là Ngả Hy nguyên bản cao cấp kỹ năng. Không chỉ là gió chi hàng rào, bao quát khó khăn nhất lĩnh ngộ gió ẩn ở bên trong. Tại Ngả Hy tiến hóa làm Man Hoang Kiếm Sỉ Hổ về sau, những thứ này nguyên bản còn không có lĩnh ngộ cao cấp kỹ năng cũng đều bị thuận lý thành trương lĩnh ngộ. Nhìn đến tình cảnh như vậy, thiên đường điểu kinh hãi muốn tuyệt, tâm lý vô cùng bất an. Cánh của nó mở ra, muốn bay lên không trung. Chỉ cần bay đến bầu trời, thiên đường điểu có thể không có thể trốn, đồng thời có thể sử dụng phi hành ưu thế đối Ngả Hy áp dụng không trung oanh tạc. Ngả Hy vỡ nát chảo. Ngay tại lúc này, Ngả Hy nhảy dựng lên, đệm thịt lên đột nhiên bắn ra móng vuốt, hung hăng phiến tại thiên đường điểu trên thân. Bành Tương Đương răng rắc Tương Đương tại to lớn lực đạo lên, thiên đường điểu dường như hóa thành một đoàn màu trắng tàn ảnh, bị Ngả Hy một bàn tay đập bay, hung hăng đâm vào một khỏa đếm người mới có thể ôm hết trên đại thụ, tựa như một bức họa dán ở trên vách tường một dạng, chậm rãi rơi xuống, đánh chim như bức họa. Vẻn vẹn chỉ là nhất kích, thiên đường điểu cốt cách vỡ vụn, hình tượng của nó chật vật dị thường, nơi nào còn có trước đó cao nhã hoa lệ. Sau một khắc, tại thiên đường điểu ánh mắt kinh sợ dưới, Ngả Hy thật cao nhảy dựng lên, miệng của nó mở lớn, lộ ra như kiếm nhất giống như bén nhọn răng nanh, cắn về phía thiên đường điểu dài nhỏ cái cổ. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh tựa như nhớ ra cái gì đó, vội vàng la lớn, Ngả Hy, miệng hạ lưu chim. Tại Lý Trường Sinh ngăn lại dưới, Ngả Hy kịp thời dừng động tác lại. Như kiếm bàn trắng như tiết răng nanh vừa tốt ngừng tại thiên đường điểu dài nhỏ trên cổ. Thiên đường điểu sợ hãi dị thường. Một sát na này, nó cảm nhận được khí tức tử vong. Nếu như không phải Lý Trường Sinh kịp thời ngăn lại, nó làm sao có thể còn có mệnh tại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.